Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, số lượng hạn chế. Pokemon, đạo tuệ chơi qua trò chơi không ít. Thế nhưng chân chính tự tay ra trận đi chiếu cố vậy hay là đầu một lần. Quả thực giống như là đang chiếu cố bảo bảo một dạng. Mãi cho đến buổi tối mới ngủ, đạo tuệ thở phào đồng thời. Ly khai Professor Oak ra đi ra bên ngoài làm mỗi ngày không đổi nhiệm vụ thường ngày. Chỉ có cái này đạo tuệ không có buông. Hệ thống nhiệm vụ thường ngày không có chỗ nào mà không phải là khi theo lấy thân thể của hắn biến. Hóa tiến hành lấy thay đổi. Nói cách khác căn cứ hệ thống cung cấp nhiệm vụ thường ngày để làm. Một ngày lại một ngày là có thể ổn định trở nên mạnh mẽ. Phân biệt chỉ là quá trình kia phi thường mệt mà thôi. Mệt. Cuộc sống như thế không nói hư. Đạo tuệ vài chục năm đều tới rồi. Đã dưỡng thành cái loại này thói quen. Hoặc là nói như thế. Nếu như thực sự đột nhiên dừng lại một ngày bất động. Nàng ngược lại là không được tự nhiên đâu. Keng. Đi trước Palit Town Professor Oak chỗ thu được sách tranh. Nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Keng. Pokemon Đại sư Đường. Khiêu chiến 8 lớn đạo quán. Tập tề 8 miếng huy chương. Sau khi hoàn thành có thể được 300 năng lượng thưởng cho. Keng. Vạn sự khởi đầu nan. Đệ nhất gia đạo quán Pewter đạo quán. Khiêu chiến thời kỳ không phải giới hạn. Thành công có thể được năng lượng 50. Kim tệ 50. 50 kim tệ. Đạo tuệ trợn to hai mắt cẩn thận nhìn hệ thống trên đánh dấu con số kia. Xác định là 50 không sai. Hơn nữa, phía sau cái kia cũng là kim tệ, mà không phải tiền bạc hoặc là tiền đồng. Nhất thời một hồi ngạc nhiên, 50 kim tệ, tương đương với 5.000 khối ai. Chỉ là khiêu chiến thành công Pewter đạo quán có thể đạt được 5.000. Đạo tuệ muốn nói cái gì thời điểm tiền tốt như vậy kiếm. Ngược lại lại rất nhanh nghĩ tới điều gì. T, cái này Brock, thực lực dường như không phải rất yếu a. Cùng liên minh quán quân so sánh với vậy khẳng định là kém xa lắc. Nhưng là ở sơ kỳ cái này Pokemon thiếu thốn. Hơn nữa lại là mới vừa thu được Pokemon không bao lâu giai đoạn dưới. Brock đó cũng là thuộc về một tòa khó có thể vượt qua núi nhỏ. Đầu tiên Brock Pokemon chính là đại biểu nham thạch cái này thuộc tính. Còn thứ nhất Geodude, cái này không có độ khó. Chỉ cần không phải yếu đến làm người ta giận sôi tình trạng tin tưởng có thể ổn định đi qua. Chỉ là con thứ hai. Đầu kia ô nhi mới là chỗ khó a. Đạo tuệ quay đầu nhìn xuống trên giường song song nằm. Mỹ tư tư ngủ ran. Pichu. Lại huyễn tưởng một cái ô nhi. Cái kia hình ảnh quá đẹp. Anime chung nếu như không phải cái kia nước xuất hiện. Ash cũng không thắng được a. Hệ Electric Pikachu đối với Oni vậy căn bản không có gì ưu thế đâu. Trừ phi là trong tay nắm giữ sắt thép hệ tuyệt chiêu. Cương Thiết Vĩ Ba, Iron Tail, nếu không, không có gì hy vọng. Cương Thiết Vĩ Ba, Iron Tail, cái này tốt giống như có làm đầu a. Đánh giá Pichu na thấp bé đuôi. Đạo tuệ che mặt, dường như có chút khó khăn a. Bất quá Cương Thiết Vĩ Ba. Iron Tail, chiêu này là rất bổng tuyệt chiêu. Nhất định phải học được mới được. Nói hệ thống, cái kia Pokemon đủ nhiệm vụ là cái gì cái ý tứ? Ta 6 con Pokemon, đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới. Đạo tuệ lên tiếng hỏi, dựa theo bản thế giới người. Na vượt ra khỏi 6 con Pokemon về sau sẽ tự động truyền tống về mới bắt đầu địa phương. Từ vị kia bác sĩ hỗ trợ chiếu khán. Như vậy nàng đâu? Lẽ nào cũng là truyền tống đến Professor Oak nơi đây? Túc chủ Pokemon số lượng hạn định ở 6 con. Làm bắt được con thứ 6 về sau. Đem không còn cách nào tiếp tục chóc nã Pokemon. Đạo tuệ sắc mặt cứng ngắc. Na, ta tùy tiện bắt một con hệ Water Pokemon đi khiêu chiến Pewter đạo quán kế hoạch không phải thất. Bại rồi. Hệ thống, tại sao muốn định ra hạn chế như thế a? Hệ Rock Pokemon đó là cực độ sợ hệ Water. Không cần quá mạnh mẽ hệ Water Pokemon. Chỉ cần biết phun cái thủy thương. Water Gun là tốt rồi. K. Kết quả hiện tại hệ thống hạn chế trực tiếp là đưa nàng dự định bóp chết ở tại này sinh chung. Pokemon là có tình cảm của mình. Cũng không phải là dùng xong liền cột đạo cụ. Pokemon thế giới có như vậy quy tắc. Huấn luyện ra chỉ có thể mang theo tối đa 6 con Pokemon. Nhiều hơn ký chủ không còn cách nào chiếu cố đến. Làm bạn thân nhân Pokemon mới được tốt nhất chiếu cố và đãi ngộ. Đạo Tuệ do dự đứng lên. Là như thế này không sai lắm. Chỉ nàng bản nhân ý tư cũng là nhận đồng lấy Pokemon ở tinh không ở số nhiều. Nếu như ngay từ đầu sẽ không làm sao thích. Vậy căn bản chớ trêu chọc nhân ra. Làm cho đối phương sinh hoạt tại mình tộc quần trong. Hoặc là có cái khác càng thích huấn luyện ra đi thu phục. Ký chủ muốn bồi dưỡng là có thể trở thành liên minh vô địch Pokemon. Điểm này mời ký chủ thận trọng đối đãi. Chuyện trọng yếu như vậy vì sao không phải trước đó nhắc nhở ta đâu. Một phần vạn tay ta nhột thu phục một con Rattata vậy làm sao bây giờ a? Đạo Tuệ hủy tam quan nói. Rattata tiến hóa cuối cùng hình là Raticate. Không thể nói nhiều yếu. Thế nhưng cường thịnh trở lại cũng chẳng mạnh đến đâu. Dùng Raticate đi khiêu chiến liên minh đại hội. Đây là đùa giỡn hay sao? Những thứ này cần ký chủ tự hành đi phát hiện. Chuyện của mình làm, cần chính mình đi gánh chịu trách nhiệm. Hệ thống trả lời ở Đạo Tuệ hỏi ra trong nháy mắt đã tới rồi. Nhìn đến đây Đạo Tuệ không lời chống đỡ. Phát điên hoạt động ngón tay. Phiền phức a, phiền phức. Tin tức này đối với nàng khiêu chiến đạo quán còn có liên minh đại hội đem tạo thành lớn vô cùng. Chắc trở, hiện tại đã có Pokemon là Ran, Pichu, Pichu tiến hóa hình Pikachu không kém. Hoặc có lẽ là vẫn thật mạnh. Đương nhiên cần trả giá rất lớn nỗ lực. Ran tiến hóa cuối cùng hình Gardevoir lời nói. Vậy không cần nhiều lời. Thuộc về mạnh vô cùng hàng ngũ. Yêu yêu đọc sách www.uukansu. Con cái này hay đã là dừng hình ảnh không còn cách nào cải biến. Coi như có thể cải biến Đạo Tuệ cũng sẽ không. Ngàn vàng khó mua Đạo Tuệ thích. Còn dư lại cái này 4 cái vị trí liền vô cùng trọng yếu. Hệ thống, ta muốn Salamence, ta muốn Garchomp, ta muốn Milotic. Hệ thống, ngươi ở đâu? Ta muốn Salamence, Garchomp, Mỹ, mời ký chủ chính mình đi chóc nã. Không đợi Đạo Tuệ nói 3 lần đâu. Hệ thống nêu lên đã tới rồi. A a, Đạo Tuệ phiền não lật ngược lại. Hai chân gánh ở trên tường. Mãi cho đến buổi tối hơn 9 giờ, Đạo Tuệ chỉ có phóng người lên giường, ôm hai Pokemon tiến nhập giấc ngủ, nghĩ quá nhiều chỉ là tăng phiền não mà thôi. Bất quá cái này cũng cho nàng quyết định chủ ý, nếu muốn ổn định đi khiêu chiến liên minh đại hội, đạt được thắng lợi, nhất định phải thu được loại cấp bậc này Pokemon. Thần thú đó là không cần suy nghĩ nhiều, loại này gần với thần thú. Lại thực lực phi thường cường đại Pokemon không thể nghi ngờ chính là tốt nhất tuyển trạch. Salamence, Garchomp, còn có chính là Đạo Tuệ phi thường trung ái Milotic. Cái này ba con là Đạo Tuệ kế tiếp cần phải đi nghĩ biện pháp lấy được Pokemon. Vấn đề là nên như thế nào đạt được đâu. Hệ thống xem bộ dáng là sẽ không quản những thứ này. Toàn bộ cần nhờ chính cô ta suy nghĩ biện pháp. Mà cộng thêm cái này ba con cũng mới 5 con. Na sau cùng con thứ 6 muốn chọn cái gì Đạo Tuệ tạm thời không có quyết định chủ ý. Trước áp dụng cái này ba con A. Đồng thời không thể thả dưới đạo quán khiêu chiến. Ran, Pichu huấn luyện. Mỗi cái tuần lễ nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ. Nghĩ tới những thứ này sự tình phức tạp. Đạo Tuệ dùng sức lắc đầu. Ngủ ngon. Ran, Pichu. Còn có hệ thống. Ngày mai phải tiếp tục cố gắng lên. Phảng phất là cảm thấy Đạo Tuệ. Trong giấc mộng Ran, Pichu không tự chủ hướng trong ngực nàng rụt một cái. Đạo Tuệ dùng cái đuôi của mình bọc lại hai. Mang cho chúng nó ấm áp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.